Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Chuyển Hóa Người Sống. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà Hứa Thanh gặp lại ca ca của mình, nhưng mà không hề vì thế mà cảm thấy vui mừng, mà hắn cực kỳ đau buồn vì cái chết của Lục Gia, cũng như mà những người đã từng đối xử tốt với hắn, và hắn quyết định gọi là ghim cái mối thù này. Không chỉ với Trúc Chiếu, không chỉ với ca ca của mình và cả tên Dạ Kiêu nữa, đồng thời là cả cha con của Thánh Quân Tử, và hắn cùng với Thất Gia sẽ quyết tâm trả mối thù này. Vì vậy mà Hứa Thanh muốn đến chỗ pháp bảo cấm kỵ để mở ra đạo pháp khiếu thứ 121 của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo có thuận lợi hay không. Bởi vì dị chất cho nên trận pháp của Liên Minh trong khoảng thời gian này không được ổn định. Vì thế mà Hứa Thanh lựa chọn sử dụng pháp hạm của mình để mà xuất hành. Trên bầu trời ngoài bờ biển, hắn thấy được một người, một thân váy dài màu tím, một bóng hình xinh đẹp và vô cùng mỹ lệ, chính là Tử Huyền Thượng Tiên. Nàng đứng ở đó nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh liền cúi đầu, bái kiến tiền bối. Tử Huyền Thượng Tiên không nói chuyện, Hứa Thanh đợi một lát, một lần nữa chắp tay, sau đó đi vòng qua một bên. Cho đến khi hắn đã đi xa tới cả trăm trượng, Từ Huyền Thượng Tiên ở phía sau bỗng nhiên mở miệng. Việc xảy ra quá đột nhiên, ta không kịp ra tay. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, quay người về phía Từ Huyền Thượng Tiên, khẽ nói cảm ơn. Những lời này thì Hứa Thanh không hề gọi là tiền bối nữa. Nói xong, hắn thoáng quay người một tiếng, hóa thành một đạo cầu vồng rồi đi xa. Nhìn theo bóng lưng của Hứa Thanh, trong thần sắc của Từ Huyền Thượng Tiên lộ ra một tia đau lòng. Hồi lâu sau, nàng than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn ngập hàn mang. Trúc Chiếu. Thời gian mấy ngày, nhoáng cái liền trôi qua, tốc độ của Hứa Thanh cực nhanh, theo pháp hạm vượt qua sóng gió đi trên biển cấm. Hắn từ từ đã thấy được tộc địa của Hải Thi tộc, cùng với từng pho tượng khổng lồ đứng sừng sững trên đảo. Còn có một chiếc cổ kính thanh đồng cực lớn đang trôi nổi ngay phía trên những pho tượng khổng lồ. Theo bản thân tấm gương chậm rãi chuyển động, có từng đạo thần niệm kinh khủng khuếch tán ra bốn phía, khiến cho tất cả những người tới gần đều bị tấm gương này phát giác được. Từ sau khi nơi đây trở thành địa phương đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, toàn bộ hòn đảo đều nằm trong sự bao phủ của pháp bảo cấm kỵ. Hải Thi tộc cũng trở thành một tộc quần phụ thuộc vào Thất Huyết Đồng. Chỉ cần có mảy may động tĩnh sẽ lập tức sẽ bị phát hiện và căn bản sẽ không có cơ hội để mà phản bội. Thất Huyết Đồng cũng đã an bài một bộ phận đệ tử các phong ở nơi đây. Các đệ tử sẽ lân phiên điều chuyển, còn có cả những vị phong chủ thay phiên nhau tới đây để bảo vệ pháp bảo cấm kỵ. Tất cả đều sẽ trú đóng luôn ở chỗ này. Bây giờ, người đang bảo vệ nơi đây chính là phong chủ của đệ Tam Phong. Giờ phút này, theo Hứa Thanh tới gần, khí linh ẩn trong tấm gương bỗng nhiên phát ra thần niệm chiếu lên trên người Hứa Thanh. Một loại cảm giác lạnh như băng lập tức tràn ngập toàn thân. Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh lấy ra lệnh bài. Đây là nơi đặt pháp bảo cấm kỵ, không phải là nơi mà có thể tùy ý tiến vào. Dù hắn là điện hạ của Thất Huyết Đồng thì cũng không có tư cách tự do tới đây. Chỉ có người được Thất Gia hoặc là Huyết Luyện Tử tán đồng thì mới có được quyền hạn đó. Dưới mắt, theo thần niệm quét qua lệnh bài của Hứa Thanh xuất ra, sau khi xác nhận phù hợp thì tia lạnh lẽo kia mới chậm rãi tán đi. Mặt biển ở phía trước lập tức cuộn mình, dấy lên thật cao và kịch liệt tản sang hai bên, tạo thành một con đường xuyên biển. Pháp hạm của Hứa Thanh nhanh chóng bay trong con đường xuyên biển này, hai bên là bức tường nước biển cao tới mấy chục trượng. Hắn cảm thụ hết thảy và cũng cảm nhận được chỗ đáng sợ của pháp bảo cấm kỵ Thất Huyết Đồng, nhưng hiển nhiên nó vẫn không bằng được với đạo ánh sáng mà hắn nghe được đệ tử trong tông môn miêu tả. Hứa Thanh cũng thừa nhận điều này, hắn tiến tới gần bên bờ và thu hồi pháp hạm, bước lên địa phương đã từng là lãnh địa của Hải Thi tộc. Mặt đất màu tím mọc đầy những cây cối kỳ dị, những thứ giống như linh chi vẫn tồn tại như cũ, chỗ nào cũng có. Bầu trời bay tới rất nhiều cây bổ công anh phát sáng, liên miên thành đàn. Từ xa nhìn qua sẽ thấy nó vô cùng xinh đẹp. Từng con sứa cực lớn trôi nổi, lơ lửng trong thiên địa. Trong đó có một con bỗng bay nhanh về phía hắn. Sau khi đến thì liền vung ra một đoàn xúc tu để nghênh đón Hứa Thanh. Trên thân sứa này có mấy chục đệ tử Thất Huyết Đồng, tất cả đều là trúc cơ. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh thì bọn họ nhào nhào chắp tay. Phong chủ đệ Tam Phong đã nhận được pháp chỉ của tông môn, an bài mấy vị hộ pháp chờ sẵn ở nơi đặt pháp bảo cấm kỵ. Nhưng mà việc này không vội, chúng ta phụng mệnh tới đây để tiếp đón Điện Hạ qua đó. Bởi vì thất gia là tông chủ cho nên thân phận của Hứa Thanh là Điện Hạ Đệ Thất Phong, cũng là Điện Hạ của Thất Huyết Đồng. Mà danh vọng quán ở trong liên minh rất cao, cho nên những đồng môn cung kính với hắn cũng là việc đương nhiên. Thân sắc của Hứa Thanh nghiêm nghị, chắp tay đáp lễ, nhìn theo xúc tu của con sứa rồi bước lên để nó trở về nơi đặt pháp bảo cấm kỵ. Đây là lần thứ ba Hứa Thanh đi tới nơi đã từng là lãnh địa của hải thi tộc này. Lần đầu tiên là đi cùng đội trưởng, cả hai đã làm một việc lớn ở đây. Lần thứ hai là đi ngang qua, còn lần này là đặc biệt tìm tới. Nhìn qua những thứ kỳ dị ở bốn phía, Hứa Thanh bỗng nhiên nghĩ đến vị công chúa kia của hải thi tộc. Lúc trước hắn đã quên mất chuyện này, mà cũng không đến hỏi đội trưởng. Lúc này bỗng nhiên nghĩ tới, cho nên Hứa Thanh nhìn về phía nơi mà hải thi tộc sinh sống ở xa xa, bỗng nhiên hỏi một câu. Bây giờ hải thi tộc như thế nào? Điện hạ, hải thi tộc đã toàn diện phụ thuộc vào chúng ta. Lão tổ và toàn bộ tộc nhân đều bị thất huyết đồng chúng ta gieo xuống hồn ấn. Quyền mở ra thuật chuyển đổi cũng đã bị tông ta nắm giữ, bổ sung dòng máu mới cho tộc này, đồng thời cũng nghiêm ngặt in xuống hồn ấn. Về phần những thứ khác thì tông ta không hề quấy nhiễu, trật tự của họ vẫn sẽ như trước, vẫn là hoàng tộc như cũ và bảo lưu quyền tự trị. Nhưng khi bọn họ muốn thay đổi ngôi vị hoàng đế thì cần được tông ta đồng ý. Hoàng và lão tổ đời trước đã bị lão tổ huyết luyện tử mang đi. Tân hoàng thống lĩnh toàn tộc đang tại vị bây giờ là do chúng ta nâng đỡ nên. Hứa Thanh không lên tiếng nữa, một đoàn người rất nhanh tới nơi đặt pháp bảo cấm kỵ. Phía trước là 14 pho tượng thần tổ thi cao tận mây xanh. Trên người mỗi pho tượng đều tràn ra khí thức kinh thiên động địa, cũng ẩn chứa vẻ tang thương và dấu vết của năm tháng xa xưa. So sánh với những pho tượng này, sự tồn tại của tu sĩ thật giống như con sâu cái kiến vậy. Nhất là năm pho tượng trong đó. Năm pho tượng này cao như cự phong, dù là ngẩng đầu thì cũng rất khó mà nhìn thấy điểm cuối cùng. Dưới 14 pho tượng là từng dãy kiến trúc của thất huyết đồng. Rất nhiều đệ tử trú đóng ngay tại chỗ này, thời thời khắc khắc bảo vệ pháp bảo cấm kỵ. Hứa Thành đi tới khiến cho không ít người chú ý, nhao nhao cúi đầu bái kiến. Điện hạ, người muốn nghỉ ngơi trước hay là lập tức đi qua? Hứa Thanh nhìn cổ kính cực lớn đang trôi nổi trên pho tượng, thở sâu một hơi rồi chậm rãi mở miệng. Làm phiền các vị, ta muốn lập tức qua đó. Hứa Thanh không muốn chờ đợi, mà sau khi nghe được lời hắn, các đệ tử nơi đây cũng lập tức tuân mệnh dẫn đường. Rất nhanh, Hứa Thanh liền được dẫn tới chính giữa của 14 pho tượng thần tổ thi. Nơi đây có tầng tầng thủ hộ và khống chế cực kỳ xâm nghiêm, đồng thời cũng có những đợt chấn động rất mạnh đến từ thần niệm của pháp bảo cấm kỵ, không ngừng quét ngang khắp nơi, khiến cho bất kỳ tình hình không bình thường nào xuất hiện là pháp bảo cấm kỵ có thể lập tức phát hiện. Mặt khác, nơi đây còn có rất nhiều trận pháp và vô số pháp khí tạo thành những đợt phong tỏa, khiến cho hư vô cũng bị ngừng kết lại. Sau khi Hứa Thanh cảm giác qua một vòng, bản thân tâm thần cũng rung động. Cho đến cuối cùng, ở chính giữa 14 pho tượng, cũng là phía dưới cùng của cổ kính bằng thanh đồng, Hứa Thanh trông thấy một tòa tế đàn bát giác cực lớn, tám góc của tế đàn đều có tu sĩ đang ngồi. Ở trong cảm giác của Hứa Thanh thì tu vi của bọn họ ít nhất cũng phải là kim đan từ hai tòa thiên cung trở lên. Một khắc khi mà Hứa Thanh tới gần, cả tám người đồng thời mở mắt. Khi nhìn thấy Hứa Thanh, trong mắt bọn họ đều lộ ra kỳ mang, cũng không quản thân phận hộ pháp của mình, đều đứng lên khách khí cúi đầu về phía Hứa Thanh. Tất cả bọn họ đều không xa lạ gì Hứa Thanh, cho nên cũng đều biết đối phương có thể tùy thời mà bước vào kim đan. Mà một khi bước vào thì lập tức sẽ hình thành hai tòa thiên cung. Người như vậy, bọn họ không thể đối đãi như đệ tử bình thường được. Hứa Thành cũng khách khí đáp lễ rồi đi lên tế đàn. Trên đường tới thì hắn đã biết được phương pháp sử dụng pháp bảo cấm kỵ từ trong ngọc giản mà thất gia đưa cho. Hắn cũng có thể một mình tiến hành phương pháp này. Nhưng nếu như muốn pháp bảo cấm kỵ hoàn toàn mở ra, vậy thì cần phải có người khác hiệp trợ. Lúc này Hứa Thanh hít vào một hơi thật sâu, bước lên tế đàn đi vào vị trí chính giữa, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn cổ kính khổng lồ trên không trung, sau đó thì thu hồi ánh mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết rồi nhấn một cái về hai bên tế đàn. Những vị hộ pháp tu vi kim đan ở bốn phía hiển nhiên cũng đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết đồng thời nhấn tới. Tế đàn lập tức nổ vang, một đạo ánh sáng chói lóa từ chỗ Hứa Thanh đang ngồi lăng không kích xạ bắn lên. Đạo ánh sáng này vô cùng mãnh liệt, khiến cho thân ảnh của Hứa Thanh ở bên trong cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo ánh sáng này liền bắn thẳng lên bầu trời. Ngay sau đó, theo 8 vị hộ pháp ở 8 góc bấm niệm pháp quyết, chỗ vị trí mà bọn họ đang ngồi cũng bắt đầu bắn ra những tia sáng. Cả 8 đạo ánh sáng này đều là màu đỏ. Sau khi giao hòa với nhau, cùng với đạo ánh sáng của Hứa Thanh trên không trung, thì màu sắc của các tia sáng trộn lẫn lại với nhau, hóa thành một đạo huyết quang trực tiếp chiếu vào trên cổ kính giữa không trung. Cổ kính bỗng nhiên chấn động, không còn là xoay tròn nữa mà chậm rãi dựng thẳng lên, dần dần chuyển thành nằm ngang, mặt kính chiếu thẳng vào Hứa Thanh ở bên dưới. Sau khi đạo huyết quang tràn vào, trong nháy mắt tiếp theo liền có ánh sáng chiết xạ ra từ mặt kính, bỗng nhiên hạ xuống rồi trùng lập với đạo ánh sáng ở dưới đại địa, phủ lên người Hứa Thanh. Thân thể của Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, hắn cảm nhận được một cỗ uy lực động trời. Đồng thời, vào thời khắc này thân thể của hắn hình như cũng trở nên trong suốt. 120 đạo pháp khiếu trên người lập tức hóa thành từng đạo quang điểm trông vô cùng rõ ràng. Như thế này sẽ khiến hắn có thể dễ dàng đi tìm kiếm đạo pháp khiếu 121. Thế là hắn lập tức tập trung thần niệm nhanh chóng tìm kiếm trong người. Nhưng mà quá trình này cũng không hề thuận lợi. Ngay sau thời gian hơn 20 nhịp thở, tia sáng chiếu xuống trở nên ảm đạm rồi dần tiêu tán. Hứa Thanh nhắm mắt khoanh chân ngồi đó, lát sau mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối, bởi vì hắn vẫn chưa có tìm được. Làm phiền chư vị hộ pháp lại tới một lần nữa, Hứa Thanh khách khí mở miệng. 8 người ở 4 phía mỉm cười gật đầu, lần nữa bấm niệm pháp quyết. Rất nhanh lại có một chùm sáng tạo thành. Cổ kính ở bên trên cũng chiết xạ ánh sáng ngược lại. Cảm giác quen thuộc ập đến, Hứa Thanh lại tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà vẫn giống như lần trước, thất bại. Hứa Thanh nhíu mày, theo tia sáng tiêu tán, hắn liền nghĩ tới lời nói của sư tôn. Từ trước tới giờ, những người mở được ra đạo pháp khiếu thứ 121, phần lớn được tìm được vị trí của pháp khiếu ở trong thời khắc sinh tử. Quả nhiên, vẫn thiếu đi thời khắc sinh tử. Trong đáy lòng Hứa Thanh thì thào lẩm bẩm, trong đầu hắn hiện ra kế hoạch mà hắn đã từng tính tới. Kế hoạch này có chút điên cuồng và cũng tồn tại nguy cơ sinh tử. Nhưng mà lúc này, Hứa Thanh không chần chờ nữa. Hắn đứng lên cúi đầu về phía bầu trời. Tam gia, đệ tử Hứa Thanh thân thỉnh sử dụng, chuyển đổi sinh tử của hải thi tộc. Lời nói của Hứa Thanh vang lên, 8 người hộ pháp ở 4 phía nhào nhào biến đổi thần sắc. Bí pháp chuyển đổi của hải thi tộc có thể khiến cho người chết phục sinh, nhưng người phục sinh và người trước đó sẽ không còn cùng một chủng tộc nữa. Ngay cả ký ức cũng sẽ trở nên mơ hồ và biến thành một người vô cùng hung tàn. Tu vi khởi điểm cũng sẽ không bằng với khi còn sống. Cần phải có ý chí cực kỳ cường đại cùng với việc không ngừng chăm chỉ tu hành mới có thể tạo thành một điểm cân bằng. Loại chuyển đổi này cũng chỉ là một phương pháp thông thường, còn có một loại chuyển đổi càng thêm nghịch thiên. Đó là một loại thủ đoạn chỉ sử dụng với người có tương lai sẽ trở thành hoàng tộc hoặc là phải có kỳ vọng thật lớn. Đó chính là chuyển đổi người sống. Phương pháp này cực kỳ thống khổ, đồng thời cũng sẽ giữ lại ký ức hoàn mỹ. Tu vi tổn thất cũng sẽ rất nhỏ, nhưng cần có một phương diện, đó là phải tự nguyện. Còn một phương diện khác, đó là khả năng thất bại rất cao. Lợi và hại mỗi bên một nửa, không phải là hoàng, tương lai thì đều là có thể lựa chọn phương pháp này. Hứa Thanh hiểu rất rõ hải thi tộc, bởi vì Thất Huyết Đồng và hải thi tộc là kẻ thù truyền kiếp, tự nhiên sẽ phải điều tra danh mạch về đối thủ của mình, cho nên ở trong hồ sơ tông môn ghi chép hết sức rõ ràng. Đây cũng chính là kế hoạch hiện ra trong đầu Hứa Thanh lúc đó. Hắn muốn tự tạo ra một loại nguy cơ sinh tử, trái ngược là có thể khống chế, thế là hắn liền nghĩ tới biện pháp để cho bản thân mình bị chuyển hóa. Một khắc khi sắp hoàn thành chuyển hóa thành hải thi tộc, thì hắn sẽ nghĩ biện pháp để ngưng kết trạng thái của mình, làm cho mình lâm vào trạng thái thời khắc đều là sinh tử. Như thế thì có thể mượn pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng một lần nữa tìm kiếm đạo pháp khiếu cuối cùng. Chỗ nguy hiểm của việc này đó là một khi thất bại, vậy thì hắn sẽ chân chính chuyển hóa thành hải thi tộc, thậm chí còn có tỷ lệ tử vong. Hứa Thanh, người đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Trên bầu trời truyền tới một giọng nói bình tĩnh, chính là phong chủ đệ Tam Phong, nhìn như một vị thư sinh. Thân ảnh của phong chủ đệ Tam Phong hiện ra trên bầu trời, cúi đầu với biểu cảm ngưng trọng nhìn Hứa Thanh. Đệ tử đã suy nghĩ kỹ. Hứa Thanh cúi đầu trầm giọng nói. Phong chủ đệ Tam Phong trầm mặc nhìn qua Hứa Thanh, sau một lúc lâu mới than nhẹ một tiếng. Y nhìn ra được sự bi thương được che giấu trên người Hứa Thanh, cũng biết rõ quan hệ giữa Hứa Thanh và Lục Gia. Nhưng cuối cùng y vẫn lắc đầu. Ta không thể lập tức đồng ý với ngươi, ta phải hỏi sư tôn của ngươi một chút. Nói xong thì phong chủ đệ Tam Phong lấy ra một khối ngọc giản màu tím, truyền tất cả tình huống nơi đây vào trong, báo cho Thất Gia đang ở trong liên minh biết. Rất nhanh giọng nói khàn khàn của thất gia từ trong khối ngọc giản màu tím kia chuyển ra. Hứa Thành, người xác định xong. Đệ tử xác định, Hứa Thành nói như là chém đinh chặt sắt vậy. Lão Tam, giúp đệ tử của ta một tay. Ngọc giản màu tím trầm mặc, hồi lâu sau mới chuyển đến tiếng than nhẹ của thất gia. Tôn theo pháp chỉ của tông chủ, phong chủ đệ Tam Phong cung kính mở miệng, sau đó thu hồi ngọc giản rồi liếc nhìn Hứa Thành một cái thật sâu. Ngươi cần ta làm như thế nào? Mời phong chủ che đậy bốn phía, hội tụ lực lượng chuyển hóa của hải thi tộc vào người ta. Thân sắc Hứa Thành bình tĩnh, trầm thấp mở miệng. Phong chủ đệ Tam Phong gật đầu, rất nhanh thì tám hộ pháp trên tế đàn tự mình thối lui, bốn phía trở thành một mảng trống trải, một luồng ánh sáng trận pháp hiện ra, bao phủ chung quanh, phong tỏa nơi đây lại. Hứa Thành ngồi khoanh chân trên tế đàn, lấy ra một khối mộc màu đen đặt trước mặt, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại. Trong nháy mắt tiếp theo, phong chủ đệ Tam Phong phất tay, lập tức có bảy thân ảnh phủ xuống từ trên bầu trời. Bảy thân ảnh này vừa ra có thể thấy rõ trên người, tràn ra từng đám dị chất nồng đậm, bởi vì bọn họ là tu sĩ của hải thi tộc. Mà lúc này, trình độ tu vi của từng người đều ở cảnh giới Nguyên Anh, nhưng sau khi hiện thân thậm chí còn cúi đầu với phong chủ đệ Tam Phong. Chuyển hóa lực lượng của một tòa tượng thần tổ thi phủ xuống tế đàn, trợ giúp người bên trong chuyển đổi thành hải thi tộc. Phong chủ đệ Tam Phong nhàn nhạt mở miệng. Muốn chuyển đổi thành hải thi tộc thì phải có lực lượng đặc thù của hải thi tộc dẫn đường. Đây là thiên phú cho nên ngoại tộc không thể nào làm được. Bảy tu sĩ hải thi tộc vừa nghe xong liền sững sờ, sau đó nhao nhao cúi đầu nhìn tế đàn bên dưới, nhưng họ cũng không dám hỏi nhiều, mà lập tức bấm niệm pháp quyết. Dưới ánh mắt chăm chú của phong chủ đệ Tam Phong, trong thời gian ngắn một pho tượng trong 14 pho tượng thần tổ thi truyền ra âm thanh rung động. Đó là pho tượng thần tổ thi thứ 7, cũng là một trong mấy pho tượng lớn nhất. Giờ phút này, khi mà pho tượng chấn động, bên trong pho tượng bỗng có một tia sáng màu lam dần được khuếch tán ra. Đầu tiên là từ hai chân pho tượng, sau đó là cả thân hình, hai tay, cuối cùng là phần đầu cho đến khi toàn thân hóa thành màu lam. Một tia sáng giống như màu của biển cả, từ trong pho tượng lan tràn ra ngoài, tràn ngập chiếu về phía Hứa Thanh ở phía dưới. Vầng sáng lượn lờ, một khắc kia hạ xuống liền bao phủ cả Hứa Thanh và tế đàn vào trong. Thời gian dần qua rồi bắt đầu xâm nhập chui vào thân thể hắn. Thân thể Hứa Thanh chấn động, và thời khắc này làn ra khắp toàn thân, truyền đến sự đau đớn như kim châm. Nhưng so với những thương thế mà hắn từng trải qua, thì chút đau nhức này chẳng tính là gì. Vô luận là lần lấy được mệnh đăng ở trong nhân ngư tộc, hay là lúc liều mạng để lấy được cơ duyên trong long liễn của người khổng lồ, thì đau đớn mà hắn trải qua đều vượt xa hiện tại. Cho nên dù cái này có đau nhức như kim châm, sát muối, nhưng thần sắc Hứa Thanh vẫn bình thường như trước. Dần dần làn da của hắn hóa thành màu lam. Màu lam này đang nhanh chóng xâm nhập vào bên trong huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, pháp khiếu của hắn. Tất cả mọi thứ đều đang nhanh chóng bị chuyển hóa. Vào thời khắc này thì mệnh đăng cũng không có tác dụng, chỉ có khối thủy tinh màu tím là đang rung động lắc lư, muốn bộc phát ra lực lượng để nghịch chuyển hết thảy, nhưng lại bị Hứa Thanh gắt gao áp chế lại. Lão tổ Kim Cương Tông run rẩy, ảnh tử cũng hoảng sợ. Khí tức của Hứa Thanh đang nhanh chóng tiêu tán, dấu hiệu sinh mạng quán đang hạ thấp trên phạm vi lớn. Nhưng cái nà trình độ hạ thấp này, sau khoảng một thời gian nó lại chậm lại. Thân thể Hứa Thanh theo bản năng không cam lòng tử vong, nhất là thủy tinh màu tím. Dù Hứa Thanh cố gắng áp chế, nhưng nó vẫn tràn ra lực lượng hồi phục như cũ, lấy thân thể quán như một cái chiến trường để chiến đấu mà chống chọi, muốn xua tan đi dấu hiệu chuyển hóa. Tạm ra, lại thêm một pho tượng nữa. Hứa Thanh chợt mở mắt, từ trong mắt lóe lên ánh sáng màu lam, giọng nói mang theo gió lạnh chuyển ra. Một màn này khiến thần sắc của những tu sĩ hải thi tộc trên bầu trời đều phát sinh biến hóa. Đôi mắt ngưng trọng nhìn về phía Hứa Thanh. Bọn họ rất ít khi gặp phải lại tình huống như thế này. Chỉ có Hoàng lúc trước của bọn họ là có một màn như vậy. Lúc này, phong chủ đệ Tam Phong trầm mặc, sau mấy hơi gật đầu, lại thêm một pho tượng. Bảy tu sĩ hải thi tộc chấp hành theo. Pho tượng thần tổ thi thứ hai lập tức rung động. Ánh sáng màu lam khuếch tán toàn thân, sau đó tràn về phía Hứa Thanh. Thời gian trôi qua, một lần chuyển hóa này càng lúc càng dài. Liền trôi qua 3 ngày, bốn phía đều là những pho tượng lập lòe ánh sáng màu lam. Từ 2 pho tượng lúc ban đầu bây giờ đã là 5 pho tượng. Nhưng dấu hiệu sinh mệnh trong cơ thể của Hứa Thanh vẫn chưa có đạt đến cực hạn. Mặc dù vẫn đang giảm xuống nhưng tốc độ thực sự là rất chậm. Nhưng mà thoạt nhìn thì toàn thân Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi bên trong đã tràn ngập tử khí, trình độ cực kỳ nồng đậm rồi. Toàn thân cao thấp hầu như không khác gì so với hải thi tộc cả. Duy chỉ có màu sắc của ngọn lửa sinh mệnh trong trái tim hắn thì vẫn không phải là màu lam. Một màn này khiến cho 7 vị tu sĩ hải thi tộc kia một lần nữa biến đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ chưa bao giờ gặp phải lần chuyển hóa nào mà có thời gian kéo dài lâu như vậy. Coi như là hoàng ở trong quá khứ của bọn họ thì cũng không cần lâu đến thế, cũng không cần tới những năm pho tượng thần tổ thi. Mà chuyển hóa lâu như vậy, vận dụng nhiều pho tượng như thế, một khi đối phương chuyển hóa thành hải thi tộc, thì trong vô số năm tới đây nhất định sẽ là một hạng người kinh diễm tuyệt luân tột cùng của hải thi tộc. Một thiên kiều kinh diễm như thế này, Thất Huyết Đồng rốt cuộc đang muốn làm gì? Muốn tạo ra hoàng mới cho hải thi tộc chúng ta sao? Ở trong tộc địa của hải thi tộc, khắp bầu trời tế đàn tràn ngập ánh sáng màu lam. Ánh sáng này liên tục không ngừng chiếu xạ ra, khiến cho tất cả tộc nhân hải thi tộc và đệ tử Thất Huyết Đồng cực kỳ coi trọng. Hải thi tộc lại càng chấn động, hầu như tất cả hải thi tộc đều thấy được bên tế đàn mấy ngày hôm nay luôn tỏa ra ánh sáng màu lam. Bọn họ tự nhiên rõ ràng điều đó đại biểu cho cái gì. Mà cũng bởi vì biết rõ cho nên sau khi phát hiện thời gian diễn ra dài như thế, tinh thần của bọn họ càng thêm chấn động kịch liệt. Về phần đệ tử Thất Huyết Đồng trú đóng ở nơi đây cũng là như thế. Tam gia nhìn Hứa Thanh ở phía dưới tế đàn tràn ngập ánh sáng màu lam. Lúc này toàn thân Hứa Thanh đã là một màu lam xanh ngắt, trên người cũng tản ra từng tia khí tức tử vong. Tâm tình bây giờ của Tam gia là vô cùng phức tạp. Nếu như không phải biết trước Hứa Thanh làm thế là vì mở ra đạo pháp khiếu thứ 121 và xác suất phản bội tông môn cũng là rất nhỏ, thì Tam gia gần như sẽ cảm thấy Hứa Thanh có phải thực sự muốn chuyển hóa bản thân thành hải thi tộc hay không. Bởi vì giờ khắc này tính mạng của Hứa Thanh đã sắp đi đến cực hạn rồi. Theo càng nhiều lực lượng từ các pho tượng thần tổ thi dung nhập vào, khí thức tử vong trên người quán càng lúc càng nồng đậm. Cho đến khi lại trôi qua 3 canh giờ, khi mà hoàng hôn trôi qua, mặt trăng nhô lên trên mặt biển, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên chấn động mạnh. Hắn đã cảm nhận được cực hạn của mình. Hắn dùng sức áp chế lực lượng khôi phục của thủy tinh màu tím ở bên trong. Bên ngoài lại có lực lượng không ngừng chuyển hóa của những pho tượng xâm nhập vào. Rốt cuộc đã khiến thân thể hắn cách trình độ hoàn toàn bị chuyển hóa chỉ kém một tia. Nếu như một tia này mà sinh ra, vậy thì hắn phải chết. Lúc này, đây chính là thời khắc sinh tử. Nhưng cái trạng thái này cực kỳ bất ổn, thiếu một chút thì lại không phải thời khắc sinh tử, mà nhiều một chút thì chân chính chuyển hóa thành hải thi tộc. Và thời khắc mấu chốt này, Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tràn ra những tia sáng màu lam, mang theo nét lạnh lùng không có chút cảm xúc nào. Tay phải như thi thể quán nhấc lên, chậm rãi chỉ một ngón tay về mảnh gỗ màu đen phía trước. Ngón tay vừa chỉ vào, mảnh gỗ màu đen lập tức tràn ra chấn động mãnh liệt. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái cửa gỗ hư ảo cực lớn xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Trong âm thanh nổ vang, cánh cửa gỗ này từ từ mở ra về phía hắn. Một đạo tia sáng trắng cực kỳ chói mắt, hoàn toàn khác biệt với những ánh sáng màu lam ở bốn phía, bỗng nhiên tràn ra từ trong cửa gỗ, bao phủ thân thể Hứa Thanh. Nếu so với trước đây, vậy thì đạo ánh sáng này càng thêm sáng ngời, càng thêm rực rỡ, giống như nó không hề bị chân tướng và cái thế giới tàn khốc này làm cho ảm đạm. Nó vẫn tồn tại như trước, chỉ là biến thành có chút lạnh hơn, cảm giác ấm áp càng được ẩn tàng sâu bên trong hơn mà thôi. Ánh sáng từ cánh cửa gỗ màu đen này chính là phương thức ngưng kết cái thời khắc sinh tử mà Hứa Thanh đã tính tới. Vô luận ở trong lúc hắn ra tay với Thánh Quân Tử hay là sau này nghiên cứu thì hắn đều rõ một điều, là sau khi trải qua 2 lần tế luyện, ánh sáng trong cánh cửa gỗ này có đủ lực lượng để phong ấn sinh mệnh. Loại phong ấn này tựa như đóng băng vậy, khiến cho hết thảy trạng thái của người ta bị cô đọng lại trong khoảnh khắc đó. Giờ phút này theo tia sáng tràn ra, thân thể Hứa Thanh chấn động mạnh, dưới tia sáng chiếu xạ ra từ huyền linh vĩnh ý môn, cái loại trạng thái thời khắc sinh tử không ổn định này đã bị triệt để ngưng kết lại, không còn bất ổn nữa. Sinh mệnh giống như được cố định. Sau một khắc, Tam gia vẫn luôn chú ý tới Hứa Thanh và lập tức an bài xuống, ánh sáng màu lam đến từ những pho tượng thần tổ thi ở bốn phía lập tức tản đi. Sau đó Tam gia liền bấm niệm pháp quyết, pháp bảo cấm kỵ cổ kính thanh đồng của Thất Huyết Đồng trên bầu trời lập tức phát ra tia sáng, hóa thành một chùm sáng phủ xuống, chiếu lên người Hứa Thanh, sau đó lại chiết xạ về, khiến cho toàn thân Hứa Thanh bị bao phủ trong ánh sáng. Thân thể hắn một lần nữa chấn động, mặc dù sinh mệnh bị đọng lại, nhưng lúc này ý thức của hắn vô cùng thanh tỉnh. Hắn nhanh chóng khuếch tán thần niệm khắp toàn thân để tìm kiếm đạo pháp khiếu thứ 121 của mình. Thất gia đã từng nói qua, vị trí pháp khiếu của mỗi người không giống nhau, nhất là đạo pháp khiếu thứ 121 thì càng là như vậy. Giờ phút này, ở trong trạng thái thời khắc sinh tử, lại mượn nhờ pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Sau khi Hứa Thanh cảm giác toàn thân, hắn rốt cuộc đã tìm được đạo pháp khiếu thứ 121 của mình. Đạo pháp khiếu này thình lình lại tồn tại trong thức hải của hắn, cũng không phải là chân thật, mà nó ở trong một loại trạng thái như hư ảo vậy. Nháy mắt khi tìm được đạo pháp khiếu cuối cùng, Hứa Thanh không chút chần chờ, hồn lực trong cơ thể bộc phát, hướng về vị trí tìm được nó trong thức hải, toàn lực lao tới. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân Hứa Thanh run lên, đạo pháp khiếu thứ 121 khẽ mở. Nếu so với những đạo pháp khiếu khác thì độ khó khăn để mở ra đạo pháp khiếu này càng lớn hơn. Nhưng mà được cái là Hứa Thanh đã chuẩn bị rất đầy đủ cho thời khắc này. Hồn lực trong từng đạo pháp khiếu của hắn được kích phát ra, sau đó hội tụ vào cùng một chỗ, hình thành nên một mảnh hồn hỏa cực kỳ dũng mãnh lao tới. Sau mấy nhịp thở, âm thanh ken két vang lên trong thức hải. Thân thể của Hứa Thanh chấn động, đạo pháp khiếu ở trong trạng thái hư ảo kia bỗng nhiên mở ra. Theo đạo pháp khiếu cuối cùng mở ra, thì một cỗ pháp lực mạnh mẽ trước này chưa từng có bạo phát ra từ trong đạo pháp khiếu 121 này. Nó cuồng mãnh vô tận và kinh thiên động địa. Lực lượng mà một đạo pháp khiếu này tràn ra giống như được cộng dồn của 30 đạo pháp khiếu vào cùng một chỗ vậy. Bởi vì pháp lực ở trong quá mức dồi dào, cho nên mới có cách nói là mở một khiếu là thắp được một đoàn mệnh hỏa. Trong khi đạo pháp khiếu này vẫn đang bộc phát, bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể Hứa Thanh cũng bắt đầu thiêu đốt lên. Mặc dù màu sắc của chúng đã bị khí tức của hải thi tộc cải biến đi, nhưng rất nhanh ở giữa vô số tia lửa hội tụ, đoàn mệnh hỏa thứ năm của Hứa Thanh cũng được hình thành. Màu sắc của đoàn mệnh hỏa thứ năm này là màu đỏ hồng. Lúc này nó đang thiêu đốt mãnh liệt, ở bên trên không ngừng khuếch tán và bắn ra những tia chấn động kinh khủng, ảnh hưởng tới toàn thân Hứa Thanh. Trạng thái thời khắc sinh tử của Hứa Thanh cũng trực tiếp bị đánh vỡ. Ngọn lửa sinh mệnh tràn đầy khiến cho tình trạng gần như tử vong của Hứa Thanh sau khi bị đánh vỡ lập tức thay đổi, khí thức tử vong ở cơ thể hắn bắt đầu tiêu tán. Bởi vì nghi thức chuyển đổi chưa có triệt để hoàn thành, Hứa Thanh cũng chưa có chuyển đổi trở thành hải thi tộc, cho nên mọi thứ đều có thể nghịch chuyển cả. Nhất là lực lượng kinh khủng tràn ra từ thủy tinh màu tím. Ngoại trừ việc là kêu ảnh tử che phủ khiến cho thủy tinh màu tím không lộ ra ngoài, thì Hứa Thanh không làm ra bất luận áp chế gì nữa, mặc cho thủy tinh màu tím khôi phục. Vì vậy mà lúc này sinh cơ của hắn khôi phục càng lúc càng nhanh. Dần dần ở bên trong, năm đoàn mệnh hỏa đã có hai đoàn chuyển sang màu đỏ, cho đến khi đoàn thứ ba và cuối cùng cả năm đoàn mệnh hỏa đều trở về với màu sắc bình thường. Sinh cơ nồng đậm lập tức được kích phát trong cơ thể Hứa Thanh, khuếch tán ra toàn thân. Màu sắc làn da của hắn cũng nhanh chóng cải biến, mái tóc cũng không còn khô bại nữa. Quá trình này kéo dài khoảng 4 canh giờ, sau đó Hứa Thanh mở mắt thì hết thảy đã khôi phục như thường. Hắn thành công nghịch chuyển từ thời khắc sinh tử trở về, cũng đã mở ra đạo pháp khiếu thứ 121. Một màn này khiến cho 7 vị tu sĩ nguyên anh của hải thi tộc trên bầu trời cảm thấy vô cùng tiếc hận, đồng thời cũng rất ngưng trọng. Không có người nào dám xem thường người đã mở ra 121 đạo pháp khiếu cả. Điều này đại biểu đối phương đã đạt đến mức tận cùng trước kim đan. Nhất là khi bọn họ sớm nhận ra người này là Hứa Thanh, còn biết rõ hắn có mệnh đăng. Tam gia cũng nhẹ nhàng thở vào một hơi, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nhưng lão cũng không quấy dày, bởi vì lão đã nhìn ra, tiếp theo Hứa Thanh sắp sửa chiếu rọi thiên cung, tấn cấp kim đan ngay ở chỗ này. Vì vậy tam gia phất tay đuổi tu sĩ hải thi tộc ở bốn phía đi, sau đó càng thêm nghiêm khắc phong tỏa chỗ này, còn tự mình hộ pháp cho Hứa Thanh. Đây là việc mà thất gia đã nhờ lão. Bất kể vào phương diện nào, đối với lập trường của tông môn hay là nhân tình của thất gia, với tư cách là phong chủ đệ tam phong, thì tam gia đều phải nghiêm khắc chấp hành. Lão không cho phép trong quá trình Hứa Thanh tấn cấp lại có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra. Trên thực tế thì nơi đây là chỗ đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng thì cũng rất khó xuất hiện ngoài ý muốn. Có thể nói nơi đây chính là chỗ an toàn nhất của Thất Huyết Đồng. Sau một lúc lâu Hứa Thanh mở mắt, sau khi trầm mặc mấy nhịp hô hấp, hắn đã cảm nhận được sự bố trí của tam gia chung quanh. Vì vậy một lần nữa nhắm mắt lại chuẩn bị tấn cấp. Năm đoàn mệnh hỏa tấn cấp thì trên cơ bản là nhất định thành công. Mà khi trúc cơ muốn tấn cấp kim đan, vậy thì phải thiêu đốt mệnh hỏa trong cơ thể đến mức tận cùng, sau đó đưa chúng lên cao, chiếu rọi thiên cung ra ngoài. Thiên cung được chiếu rọi ra sẽ là hư ảo, nhưng nó sẽ không tan biến, giống như là định vị vậy, mà một mực luôn luôn tồn tại. Trong những năm tháng tiếp theo, tu sĩ cần phải khiến cho thiên cung hư ảo mà mình chiếu rọi ra, hóa thành thực chất, cuối cùng là đặt một viên kim đan vào đó để chấn áp, như vậy liền có thể khiến nó trở thành một tòa thiên cung chân chính. Giờ phút này theo tâm niệm của Hứa Thanh, trong chốc lát cả năm đoàn mệnh hỏa trong cơ thể lập tức trở nên sáng rõ. Toàn bộ 121 đạo pháp khiếu giống như 121 cái bếp lửa vậy. Nhất là một đạo pháp khiếu sau cùng, quả ánh lửa bên trên càng đậm hơn, hóa thành vô số tia lửa hội tụ ở trong năm đoàn mệnh hỏa, khiến cho ánh lửa của năm đoàn mệnh hỏa của Hứa Thanh càng thêm chói mắt. Mệnh đăng cũng có sự biến ảo, sau khi ánh lửa lại được gia trì thêm, liền bắt đầu được nâng cao trong cơ thể Hứa Thanh. Sau một khắc, trong thức hải của Hứa Thanh, ngay phía trên mệnh hỏa, vị trí tòa thiên cung đầu tiên đã từng như ẩn như hiện lộ ra một góc. Lúc này nó thật giống như bị người ta vén lên chiếc khăn che mặt, càng lúc càng hiển lộ nhiều hơn. Cho đến một lát sau, tòa thiên cung hư ảo đầu tiên của Hứa Thanh đã hoàn toàn được chiếu rọi ra. Bộ dạng của tòa thiên cung này giống như một tòa cung điện to lớn, tràn đầy sự thần thánh uy nghiêm. Đây là bộ dáng cơ bản nhất của thiên cung. Phàm là nhân tộc thì bộ dáng thiên cung hư ảo cơ bản đều là như thế. Đây là do huyết mạch của chủng tộc quyết định. Mà trong quá trình thực chất hóa sẽ căn cứ vào công pháp khác nhau, giữa những tù sĩ mà xuất hiện những biến hóa khác biệt. Lúc này, theo năm đoàn mệnh hỏa của Hứa Thanh không ngừng thiêu đốt và nâng lên cao. Rất nhanh thì phía trên tòa thiên cung hư ảo đầu tiên, tòa thiên cung hư ảo thứ hai của Hứa Thanh cũng bị chiếu ra. Tiếp theo là tòa thứ ba, thứ tư. Lúc này trong thức hải quán có từng trận tiếng nổ, ngập trời, dường như khắp nơi đều đang rung động lắc lư, thậm chí còn có từng đạo tia chớp chạy loạn bốn phía, giống như muốn xé rách hết thảy. Mà vào lúc này, tòa thiên cung hư ảo thứ năm cũng theo đó mà lộ ra. Nhìn lại thì năm tòa thiên cung từ dưới lên trên là cực kỳ mênh mông, mà ánh sáng mệnh hỏa vẫn còn đang khuếch tán ra như trước, khiến cho tòa thiên cung hư ảo thứ sáu trong chớp mắt cũng hiện ra. Sau đó, ở ngay phía trên tòa thiên cung hư ảo vừa xuất hiện, thình lình hiện ra một mảng sương mù dày đặc. Đám sương mù này tựa như một cái mái vòm vậy, ngăn cản ánh lửa ở bên ngoài chiếu vào. Sáu tòa thiên cung, đây là chỗ cực hạn của tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa, bởi vì những tòa thiên cung về sau sẽ tồn tại trong mệnh vụ. Nếu như ánh sáng mệnh hỏa không có mãnh liệt, thì không thể nào chiếu rọi và tìm ra thêm thiên cung nữa. Nhưng Hứa Thanh tất nhiên không nằm trong số này. Theo năm đoàn mệnh hỏa một lần nữa bộc phát ra, trong đám sương mù dày đặc, tòa thiên cung hư bảo thứ bảy quán mơ hồ được hình thành. Ngay sau đó là tòa thứ chín ở trong mệnh vụ. Dưới ánh sáng chói mắt của năm đoàn mệnh hỏa, dễ dàng xuyên thấu qua sương mù mà chiếu rọi ra ngoài. Tám tòa thiên cung hư ảo khiến cho thức hải quán rung động lắc lư, tiếng nổ vang lên, khí thế vô cùng kinh người. Thậm chí là thân thể bên ngoài quán cũng đã xuất hiện một cái vòng xoáy, quét ngang bốn phía, đồng thời cũng thu nạp linh khí tới. Tiếp theo chính là mệnh đăng hóa mệnh cung. Hứa Thanh trong lòng thì thào đưa ngọn mệnh đăng bảy màu trong thức hải lên cao. Ngọn đèn chiếu sáng xuyên qua sáu tòa thiên cung hư ảo, chiếu vào bên trong mệnh vụ, xuyên thấu qua tòa thiên cung hư ảo thứ bảy và thứ tám, chiếu lên vị trí cao hơn, bạo phát ra uy thế kinh thiên động địa. Tia sáng vô cùng rực rỡ từ trên mệnh đăng bảy màu khuếch tán ra. Dưới ánh sáng của mệnh đăng, tòa thiên cung thứ 9 dần được cấu tạo. Đây không phải là hư ảo nữa, mà chính là thực chất. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng nửa canh giờ, tòa thiên cung thứ 9 của Hứa Thanh đã được hình thành trong mệnh vụ. Bên trong đó chính là mệnh đăng bảy màu, nó đã trở thành tồn tại tương tự như kim đan, trấn áp ở trong cái tòa thiên cung này, khiến cho tòa thiên cung này lập tức trở nên nguyên vẹn. Lực lượng một tòa thiên cung thình lình hình thành từ trên người Hứa Thanh đang đả tọa, dẫn động đến thiên địa bên ngoài biến sắc, truyền đến từng tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhưng vẫn chưa kết thúc. Giờ phút này ngọn mệnh đăng hình cái ô màu đen cũng được Hứa Thanh nâng lên cao. Ba đoàn mệnh hỏa thì chiếu sáu cung, bốn đoàn mệnh hỏa rọi bảy cung, năm đoàn mệnh hỏa sáng tám cung. Giờ khắc này dưới mệnh vụ của Hứa Thanh là sáu tòa thiên cung hư ảo, tràn ra quang mang mông lung, hình thành lực lượng khác biệt, kéo tu vi từ cấp độ trúc cơ nhảy lên củng cố cảnh giới kim đan. Mà bên trong mệnh vụ là tòa thiên cung hư ảo thứ bảy và thứ tám, dù bị sương mù bao phủ nhưng vẫn phát ra những tia sáng lập lòe. Nhưng nếu như so sánh với tòa thiên cung thứ 9 thì mới thực sự là tuyệt thế và rực rỡ vô cùng. Tòa thiên cung thứ 9 là do mệnh đăng bảy màu biến thành, lúc này nó đang không ngừng tỏa ra những tia sáng chói mắt, xuyên thấu qua mệnh vụ mà chiếu rọi bốn phía. Bên trong có một ngọn mệnh đăng bảy màu tọa chấn, tạo thành từng đợt chấn động đáng sợ, hóa thành uy áp kinh người. Chỉ riêng một tòa thiên cung này thôi đã có được lực lượng của sáu đoàn mệnh hỏa. Giờ phút này theo ngọn mệnh đăng thứ hai của Hứa Thanh đang trồi lên, trong thức hải lập tức chuyển dâm thành như sấm sét nổ vang, tựa như có thần nhân đang gào thét, dấy lên từng đợt chấn động, khuếch tán ra cả bên ngoài thân thể, khiến cho phong vân bốn phương cuồn cuộn biến sắc. Tiếp tục chiếc ô màu đen xuyên qua hết thảy, xuất hiện trên tòa thiên cung thứ 9 ở trong mệnh vụ, sau đó tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tia sáng này như biển quét sạch cả mệnh vụ, đồng thời bốn phía còn mình đang màu đen cũng nhanh chóng hình thành thiên cung. Dùng mắt thường có thể thấy được một tòa thiên cung sừng sững hiện ra. Nó cũng không phải là hư ảo mà là thực chất. Đây là tòa thiên cung thứ 10. Khác với tòa thiên cung 7 màu thứ 9, tòa thiên cung thứ 10 này là thuần sắc đen nhánh, bên trong có vô tận hắc hỏa thiêu đốt, khiến cho thiên cung này giống như là minh cung ở chốn địa ngục vậy. Nhìn qua là thấy giật mình, đồng thời cũng có từng đợt lực lượng cường hãn tản mát ra, khiến cho chiến lực của Hứa Thanh lập tức tăng nhanh vượt bậc, vượt qua trước kia rất nhiều. Hắn chẳng những là tấn cấp kim đan mà còn một bước hình thành hai tòa thiên cung. Ở trong đại lục vọng cổ, chiếu rọi thiên cung tấn cấp kim đan chính là một đường ranh giới của tu sĩ. Dưới kim đan thì đều là tu sĩ cấp thấp, tu hành căn bản làm trọng, cho đến khi bước vào kim đan thì căn bản đã thành, từ đó về sau tu hành sẽ có sự nhảy vọt về chất. Nhất là Hứa Thanh, một hơi tấn cấp đã có hai tòa thiên cung, vượt qua rất nhiều vị hộ pháp có tu vi kim đan của liên minh, đương thời hiếm có. Ví dụ như Từ Mã Như, à đã tấn cấp kim đan nhiều năm, nhưng mà vẫn chưa có hoàn thành xây dựng, chiếu rọi được ra tòa thiên cung thứ hai. Mà chiến lược của Hứa Thanh cũng không chỉ có thế, hắn còn có công pháp hoàng cấp đang thuế biến. Tổng hợp lại, chiến lược của Hứa Thanh đã vượt qua tu sĩ có hai tòa thiên cung bình thường, lại càng không cần phải nói tới khỏa độc đan của hắn. Lúc này bay ở trước mặt của Hứa Thanh chính là tòa thiên cung thứ ba, đang nhanh chóng hình thành trọn vẹn, lấy độc đan chấn áp ở bên trong, khiến tu vi và chiến lược của hắn lần nữa bộc phát. Từ nay về sau, Hứa Thanh chỉ cần một đường tu luyện, khiến cho toàn bộ những tòa thiên cung còn lại, từ hư ảo ngưng thành thực thể, biến thành chân thật. Khi mà tòa thiên cung ở trong con người của hắn đều trở nên chân thật, vậy thì chiến lược của hắn cũng sẽ đạt tới trình độ, khiến cho tu sĩ cùng cảnh giới chỉ nhìn thôi, đã thấy sợ hãi giật mình. Quá trình này cũng sẽ không quá dài, bởi vì công pháp kim đan mà hắn tu luyện không giống với người khác. Ánh mắt Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra, ngay vào thời khắc này, ấn ký công pháp Quỷ U Đoạt Đạo Công mà sư tôn truyền thụ cho trong đầu hắn bỗng nhiên khuếch tán ra, dung nhập vào trong tâm thần. Tay phải quán cũng từ từ trở nên trong suốt, dường như tiến vào trạng thái nửa hư nửa thật. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, hắn có thể cảm nhận được trong tay phải ẩn chứa một cỗ khí tức kinh khủng và cũng ẩn chứa sự quỷ dị vô tận. Cánh tay này có thể tiến vào thức hải của địch nhân, phá vỡ thiên cung, cường ngạnh đoạt lấy kim đan trong đó. Không chỉ như vậy, mà trong nhận thức của Hứa Thanh, cánh tay phải này quán cũng tràn đầy lực uy hiếp đối với quỷ dị. Sư tôn đã từng nói qua, nếu tu công pháp này đến mức tận cùng, toàn thân của ta cũng có thể tiến vào trạng thái giữa hư ảo và chân thực, có thể tránh đi tuyệt đại đa số nguy hiểm. Hứa Thanh trong lòng thì thào, trong mắt thì lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn muốn lập tức phải tăng thực lực của mình lên, muốn khiến bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thở ra một hơi thật sâu. Hắn biết là mình phải cố gắng hơn so với lúc trước. Theo tâm niệm vừa động thì cánh tay phải cũng lập tức khôi phục lại như thường. Hứa Thanh bình tĩnh đứng lên, chắp tay cung kính cúi đầu với phong chủ đệ Tam Phong, đã bảo vệ hắn đột phá ở trên bầu trời. Làm phiền Tam gia. Trong khi hắn mở ra pháp khiếu và tấn cấp, thì Tam gia ở trên bầu trời vẫn luôn chú ý. Mặc dù Hứa Thanh cũng biết nguyên nhân là do sư tôn ủy thác, nhưng hắn vẫn vô cùng cảm tạ. Trên bầu trời, trong con mắt phong chủ đệ Tam Phong lộ ra kỳ mang, liếc mắt nhìn Hứa Thanh, trong mắt không hề che giấu sự tán thưởng đối với Hứa Thanh. Theo như lão thấy, có thể nói Hứa Thanh là một trong mấy vị đệ tử kinh diễm tuyệt luân nhất của Thất Huyết Đồng trong những năm gần đây. Cố gắng sống sót đi, tương lai người sẽ có chỗ đất cấm rủi trong Nghênh Hoàng Châu này. Phong chủ đệ Tam Phong chậm rãi mở miệng cổ vũ, Hứa Thanh một lần nữa cúi đầu, phong chủ đệ Tam Phong lại phất tay, chân pháp bốn phía tiêu tán, thân ảnh của lão cũng tan biến trên bầu trời. Hứa Thanh nhìn qua chỗ của phong chủ đệ Tam Phong, lại đưa mắt nhìn lên gương đồng cổ kính mênh mông trên bầu trời. Hồi lâu sau lấy ra pháp hạm, sau khi bước lên, tâm niệm vừa động, khí linh trong pháp hạm truyền ra tiếng gào thét, tràn ra lực lượng có thể so với kim đan, bay thẳng về phương xa. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã chở Hứa Thanh bay tới bến cảng, nhưng cũng không hề dừng lại mà cứ thế lao thẳng ra biển cấm. Thời điểm vừa đến nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng thì hắn là trúc cơ bốn đoàn mệnh hỏa, nhưng mà thời điểm giờ đi hắn đã là kim đan nhị cung, chiến lược đã có sự biến đổi như trời và đất vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể nói là thù hận và bi thương đã làm động lực thúc đẩy Chúa Thanh phải càng ngày càng nhanh chóng tiến về phía trước. Thực sự rất chờ mong khi mà Hứa Thanh kiểu là đạt được cái đủ thực lực. Tất nhiên là chưa đủ thực lực để đấu với Kaka hay là Dạ Cưu, nhưng hắn có đủ thực lực để làm thịt cha con của Thánh Quân Tử, thì không biết là có điều tra và săn giết hai cha con nhà này hay không. Chúng ta hãy chờ đợi kế hoạch của Hứa Thanh ở trong phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc cả nhà vui vẻ.